Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, lại một tảng mỡ dày. Đem Phan Thiên Nhuế đưa về đài truyền hình về sau, Trần Tấn về tới nhà trọ của mình bên trong, bắt đầu tiếp tục làm việc, bởi vì Giả Quỳnh hai vợ chồng trước mắt đều không tại cương vị, cho nên mới ngắn ngủi một ngày, liền chất đống rất nhiều công việc. Đến nửa đêm, bỗng nhiên truyền đến cốc cốc cốc tiếng đập cửa. Cửa không có khóa, hắn trả lời một câu, sau đó đã nhìn thấy Khổng Khuyết cùng Thi Kiệt, Tang Quân, Tề Tuệ Xuyên còn có Vương Chính Hàn cùng một chỗ chen lấn tiến đến. Để vốn cũng không rộng rãi chung cư trong nháy mắt trở nên chật chội. Trần Tấn ngừng lại trong tay sống, đứng dậy hỏi, làm sao đều tới? Đây là muốn bức thoái vị sao? Trần Tổng, hắn một câu, để tất cả mọi người trở nên lúng túng. Xác thực, ngoại trừ nguyên lai Thượng Kinh Giả Quỳnh, Tấn Hàm tập đoàn cao tầng quản lý tất cả đều đến đông đủ. Khó tránh khỏi để người hiểu lầm, chỉ có Khổng Khuyết biết Trần Tấn thuần túy là nói đùa. Trực tiếp đáp, Trần Tổng, đều là có chuyện tìm ngươi thương lượng, còn có. Những này là Vạn Cơ công ty một chút bảng báo cáo. Ta xử lý xong, lấy ra cho ngươi. Trần Tấn tiếp nhận một chồng văn kiện thật dày. Biết là Khổng Khuyết giúp mình chia sẻ Vạn Cơ công ty rất nhiều công việc. Nhíu mày hỏi, không phải để ngươi nghỉ ngơi sao? Không kiếm sống còn không được tự nhiên rồi. Không được tự nhiên, Khổng Khuyết như cũ tại là chuyện này sinh khí đâu. Nhẹ nhàng chọc một câu, bên trên mấy người muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể gắt gao kìm nén. Trần Tấn tức giận nói, từng bước nói đi, sự tình gì? Vừa dứt lời, phụ trách tiêu thụ tương quan ba người nhìn nhau một cái. Cuối cùng vẫn là Thi Kiệt mở miệng nói, Trần Tổng, cả nước từng cái điểm công ty đều đã đem sự tình chứng thực đi xuống. Tất cả đều lấy được mạng lưới điểm tiêu giấy phép, chỉ bất quá tin tức này tạm thời cũng đều bị đè ép không có công bố. Cho nên chúng ta cảm thấy, có phải hay không duy nhất một lần đem cả nước mạng lưới tiêu thụ lạc đều tạo dựng lên. Hiện tại là tháng 7 phần, đợi đến chúng ta tháng 9 phần chính thức bắt đầu phiên giao dịch thời điểm. Mạng lưới tiêu thụ lạc cũng đã thành thục. Đối chính chúng ta hạng mục tiêu thụ sẽ rất lớn chỗ tốt. Trần Tấn hơi kinh ngạc nói, nhanh như vậy, cụ thể báo cáo đâu? Phảng phất đoán được Trần Tấn biết cái này sao hỏi, Thi Kiệt lập tức liền từ mình trong bọc lấy ra một đống lớn tư liệu bày tại trên giường. Trần Tấn đi qua cầm lấy một phần đến xem nhìn, bên trong là giấy phép sao chép kiện, còn có cùng chủ quản bộ môn ký tên một chút văn kiện. Cùng nơi đó điểm công ty tập hợp một chút điều nghiên thị trường cùng tài liệu tương quan. Xem hết một phần về sau, hắn lại cầm lên tiếp theo phần. Cả nước hơn 30 cái điểm công ty, liền là hơn 30 phần tư liệu. Tất cả đều dùng kẹp phân biệt kẹp lấy. Nhìn một chút, Trần Tấn kéo qua cái ghế ngồi ở bên giường. Cũng không tính dừng lại. Gặp hắn một mực cau mày, những người khác yên lặng chờ lấy, không dám phát ra âm thanh. Mọi người đều biết, đây là Trần Tấn tại nghiêm túc suy nghĩ lúc mới có biểu hiện. Thời gian từng giây từng phút lướt qua, có chừng gần một giờ sau, Trần Tấn xem hết tất cả tư liệu, mới ngẩng đầu nhìn mấy người, lắc lắc đầu nói, không được. Các nơi điểm công ty tất cả đều không cho phép triển khai tập thể nghiệp vụ. Tạm thời chỉ làm điều nghiên thị trường và số liệu phân tích. Trần Tổng, cái này, Thi Kiệt có chút buồn bực nói. Dạng này quá đả kích mọi người tính tích cực đi. Bên trên Tề Tuệ Xuyên cũng mở miệng nói. Trần Tổng, ta cảm thấy Thiên Khôn công ty cùng Thiên Khôn Cộng Bình Đài đã làm tốt chuẩn bị. Hắn nói. Lại giật giật Tang Quân. Tang Quân thở dài nói. Trần Tổng, tấn phòng web diện tích che phủ đã càng lúc càng lớn. chỉ cần điểm công ty bắt đầu làm đất đẩy tuyên truyền. Ta tin tưởng trong thời gian ngắn, chúng ta mạng lưới điểm tiêu nghiệp vụ liền có thể cụ thể khai triển. Mà lại, chúng ta có giấy phép nha. Nghe vậy, hai người khác đều liên tục không ngừng gật đầu phù hợp. Cái này ưu thế thật sự là quá lớn. Cùng lần trước lắc lư vạn sách công ty khác biệt, lần này là thật ngay cả thượng kinh thị chấp hành quy định đều chứng thực tốt. Chỉ còn chờ phát xuống văn kiện khởi động, mà lại, thượng kinh thị giấy phép cũng đã làm xong. Từ vạn sách công ty mới thân lĩnh, nhưng là công ty mới thực tế quyền khống chế lại tại Tấn Hàm tập đoàn trong tay. Cho nên khi cả nước các nơi điểm công ty báo cáo đều giao lên về sau, ba người bọn hắn cùng tiêu thụ móc nối người, trong đáy lòng đều là không đè nén được hưng phấn, chỉ mong lấy có thể lập tức thượng tuyến. Một tay đại diện, hai tay mua bán, mạng lưới điểm tiêu, tam vị nhất thể tiêu thụ hệ thống cũng có thể như vậy tạo dựng lên. Liền muốn Trần Tấn nói như vậy, đây là một cái vạn ức cấp thị trường. Nhưng là bây giờ, kế hoạch này lại bị chính Trần Tấn kêu dừng rồi. Vì cái gì? Các ngươi chuyện này một hồi lại nói. Trần Tấn nói, Chính Hàn, ngươi có chuyện gì? Vương Chính Hàn không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên đến phiên mình. Liên tục không ngừng đáp, liền là Tôn Phó Tổng cùng Lý Phó Tổng sự tình. Khổng Tổng đem tư liệu đều cho ta. Nếu như chúng ta truy cứu, trước đặt vào mặc kệ, chờ hai ngày lại nói. Trần Tấn ra lệnh, ngươi cũng không cần tự tác chủ trương. Nghe thấy được sao? Minh bạch, Vương Chính Hàn gật gật đầu. Hắn là phụ trách công ty pháp vụ, cho nên khi tư liệu bị chuyển tới hắn bên này về sau, lấy tính cách của hắn, đương nhiên là muốn lập tức thu thập hai người. Nhưng là bởi vì Khổng Khuyết cố ý đã thông báo án binh bất động, cho nên hắn chỉ có thể đến xin chỉ thị Trần Tấn. Chỉ bất quá bởi vì lần trước mình chủ ý ngu ngốc bị ông chủ cho dạy dỗ một trận, dẫn đến Vương Chính Hàn trông thấy Trần Tấn đều có chút rụt rè. Cho dù có vấn đề cũng không dám hỏi. Gặp hắn muốn quay người rời đi, Trần Tấn lại nói, Chính Hàn, có phải hay không nghĩ mãi mà không rõ? Vương Chính Hàn bước chân dừng lại, lấy lại tinh thần nhẹ gật đầu, lấy dũng khí nói, Trần Tổng, ta xác thực không biết rõ. Giống như vậy con sâu làm dầu nồi canh, chẳng lẽ không nên trước tiên thanh trừ sao? Trần Tấn cười cười, ta hiểu ngươi ý nghĩ, nhưng là cụ thể vấn đề muốn cụ thể đối đãi. Tôn Hưng Nghiệp cùng Lý Thủ Trung hai người, nếu như bọn hắn làm sự tình chúng ta không biết, như vậy thì là con sâu làm dầu nồi canh. Nhưng bây giờ chúng ta biết, nghĩ như vậy lúc nào thu thập bọn họ đều được. Chỉ bất quá bây giờ giả ca muốn chuẩn bị giải phẫu, ta muốn đợi đến hắn trở lại hắn nói. Rốt cuộc hai người kia là hắn mang vào Tấn Hàm tập đoàn, rõ chưa? Vương Chính Hàn nháy mắt mấy cái, cúi đầu trầm ngâm một lát, đáp, ta hiểu được Trần Tổng. Tốt, đi nghỉ ngơi đi. Trần Tấn khoát khoát tay, tiếp lấy đối ba người nói, các ngươi có phải hay không cũng nghĩ không thông? Ba người sắc mặt ngưng tụ, dùng ngầm thừa nhận để diễn tả mình cách nhìn. Đóng cửa, Trần Tấn chỉ, Tề Tuệ Xuyên đi đóng cửa thật kỹ trở về. Hắn mới tiếp tục nói, ba người các ngươi không phát hiện trong này vấn đề sao? Thi Kiệt nhìn về phía Tang Quân nhìn về phía Tề Tuệ Xuyên, Tề Tuệ Xuyên lại nhìn về phía Thi Kiệt, ba người đều có chút không nghĩ ra. Hơn một tháng đi, bọn hắn đang chờ không phải liền là hiện tại cục diện này sao? Thậm chí tất cả mọi người đem nguyên bản công việc vứt xuống rất nhiều, bận bịu liền là Thiên Khôn Cộng bình đài hạng mục này. Hiện tại các nơi giấy phép xuống tới, lại ngược lại kêu dừng rồi. Mặc cho ba người dù thông minh, cũng xác thực làm không rõ ràng Trần Tấn là thế nào nghĩ. Trần Tấn cười cười, quay đầu nhìn về phía Khổng Khuyết, ngươi liên tưởng đến cái gì sao? Khổng Khuyết lườm hắn một cái, mở miệng đáp, quá dễ dàng. Trần Tấn lại nhìn về phía ba người. Minh bạch rồi, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Đây hết thảy quá dễ dàng. Có một ít sự tình, ta không có cách nào toàn bộ cùng các ngươi chia sẻ. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi là, vì cái này giấy phép, ta đã nỗ lực rất nhiều. Ta tuyệt đối so bất luận kẻ nào đều càng hy vọng có thể đem hạng mục lập tức làm. Nhưng là bây giờ người ta đem một tảng mỡ dày bày ở trước mặt ta. Ta không dám ăn, chỉ đơn giản như vậy. Nghe vậy, ba người cũng cau mày lên, nghiêm túc gật đầu. Trần Tấn ngoài sáng trong tối quan hệ đến cùng có bao nhiêu? Bọn hắn đều không rõ ràng, nhưng có thể xác định là những quan hệ này nhất định rắc rối phức tạp. Đó chính là cái vòng xoáy a. Một nước vô ý, đầy bàn đều thua, cho nên Trần Tấn giải thích như vậy, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch tới. Đồng thời bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau vài lần, cũng đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy hoảng sợ. Đây chính là cả nước hơn 30 cái tỉnh lỵ thành thị, thành phố trực thuộc trung ương cùng thành phố lớn giấy phép a. Nghe Trần Tấn lời nói mới rồi, đây hết thảy tựa hồ là hắn ở sau lưng thúc đẩy, mà không phải nguyên bản các nơi ban ngành liên quan mình ban bố. Cái này cực kỳ đáng sợ. Quả nhiên, nên cũng biết ít một chút vi diệu. Mấy người quyết định được chủ ý, nhẹ giọng nói ngủ ngon cáo từ, chỉ để lại Khổng Khuyết một người. Trần Tấn nhìn xem nàng, cười hỏi, ngươi còn có việc? Khổng Khuyết gật gật đầu. Ta muốn ngủ ngươi. Trần Tấn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?